Long Linh, chương 281, Khải Tát Tâm Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010-1-17-0-01-48 số lượng từ 2843. Khải Tát Trang Viện trong trấn nhỏ. Nông gia đều từng người sợ chụp lăn bản thân công tác. Mài, uy ngựa. Thu hoạch cỏ khô, vài cái buộc lên vây bọc phụ nhân chính một bên dụ dỗ bản thân vừa mới đầy 2-3 tuổi hài tử, một bên lột cắt bỏ mới từ vườn trái cây trong hái đi ra hoa quả. Ái lị ti hô thở dài. Rất thoải mái nông viên sinh hoạt a, không buồn không lo. Trải qua bình tĩnh mà cuộc sống tốt đẹp. Thật tốt a, băng chỉ tà nói. Làm sao ngươi biết bọn họ không có lo lắng? Ngươi chẳng lẽ đã quên thác bỉ bọn họ một gia sự sao? Cũng là a, cho dù lại bình thường nhân gia trong, cũng sẽ có phiền não. Ái lị ti quay đầu lại đến đối người phía sau nói. Các ngươi như thế nào còn đi theo chúng ta? Chấm, phía sau đi theo vài thị vệ nói. Là chúng ta đại nhân khiến chúng ta đi theo bảo hộ công chúa điện hạ. Không cần không cần. Ái lị ti phất phất tay nói. Ta ghét nhất xuất ra. Sau thời điểm, phía sau đi theo một đoàn theo đuôi. Các ngươi mau trở về đi thôi. Ta không cần dùng các ngươi bảo hộ. Bọn thị vệ liếc nhìn nhau, có một ít do dự. Ái lị ti nâng lên nắm tay nói. Các ngươi không đi, ta liền đem các ngươi đuổi đi. Bọn thị vệ gặp công chúa kiên quyết không muốn khiến bọn họ đi theo, cũng đành phải ly khai, ra Khải Tát Trang Viện, trở lại Á Lan Đặc Thị phố xá trên. Bởi vì ly cách, luyện kim thuật thi đấu cuộc sống càng ngày càng tới gần. Theo các nơi tới ma pháp luyện kim sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ từng người mặc kỳ dị ma pháp bao. Một số người còn bả, nắm, bản thân đã từng đạt được qua các loại vinh dự huân chương đều đỏng ở trên người. Tất nhiên đều là luyện kim thuật cao thủ. Ai cũng cô muốn tại khí thế trên bại bởi đối phương. Ai cũng nguyện ý khiến người khác thấy được bản thân huân chương đi sau suất. Ra, sợ hãi than tiếng hô. Mau nhìn sư phó. Là địa tinh, là người lùn tộc, bọn họ cũng là luyện kim sĩ sao? Ái lị ti chỉ vào ngã tư đường hơn vài cái đâm pháp trượng ngoại tộc các pháp sư. Nhịn không được kêu lên. Băng chỉ tà nói. Cũng không nhất định. Mấy cái này dưới đất thế giới Á nhân tộc. Am hiểu đối khoáng vật tài liệu phân tích cùng phân chia. Một loại rất nhiều luyện kim thuật sĩ đều hội. Sẽ thuê bọn họ vì bản thân hỗ trợ. À, nguyên lai là như vậy. Ái lị ti lại bảo đến. Sư phó, ngươi xem bọn hắn đều mang theo thiệt nhiều ma thú đây. Nhìn cái sư phó, vậy là cái gì ma thú a? Đó là hỏa sa âu. Kia cái kia đây, ái lị ti vừa đi, một bên chỉ vào ngã tư đường ra đi qua muôn hình muôn vẻ các loại ma thú. Thành thị trong một loại là không cho phép tùy ý khiến ma thú tại ngã tư đường trên xuất hiện. Nhưng có một ít không sẽ tạo thành quá lớn phá hư ma thú vẫn có thể đủ cho phép chủ nhân đem chúng nó triệu hoán đi ra. Mấy cái này tới tham gia luyện kim thuật thi đấu các ma pháp sư là từ thế giới các nơi đi tới. Mang tới ma thú cũng là đến từ thế giới các nơi, cái dạng gì đều có. A, là độc giác thú. Chỗ ấy còn có long vương cua đây. Thật muốn niệm bách toa bọn họ a. Ái lị ti không dừng hô to, hắn nhận thức đến các loại ma thú tên. Bỗng nhiên lại hỏi, sư phó. Ngươi xem vậy là cái gì ma thú a, đẹp quá a, chỉ thấy ven đường một cái ma pháp sư đỉnh đầu trên chính phập phình một đóa tức tượng cây bồ công anh. Vừa giống như màu trắng hải quỷ giống nhau sinh vật, có thớt như thế đại, từng cây nhỏ như ti xúc tu tại không trung không ngừng vũ động. Rất là xinh đẹp, nga, băng chỉ tà đảo, ngã, là có chút nho nhỏ kinh ngạc, vừa đi nói. Cái này người là cái người rất giỏi. Ái lị ti hỏi. Vì cái gì? Kia chỉ ma thú rất lợi hại phải không? Không thể nói lợi hại. Băng Chỉ Tà nói, đó là một loại tinh thần ma thú, kêu tinh thần túc giả. Người, loại này ma thú chỉ phụ thuộc vào tinh thần cùng tâm linh tuyệt đối tinh khiết người. Dù cho chỉ cần có mảy may tà niệm, cũng không sẽ nhận được nó chiếu cố. Tâm linh tuyệt đối tinh khiết, thật là lợi hại a, sư phó. Chúng ta đi cùng kia chỉ ma thú chủ nhân nhận thức một chút đi. Ái Lị Ti nói, Băng Chỉ Tà giữ chặt hắn nói. Không cần đi, thế giới trên đủ loại có năng lực, có thể tự ngăn một mặt người có rất nhiều. Lúc này luyện kim thuật trận đấu cũng nhất định tới không ít. Người nghĩ đi biết hắn, bọn họ còn không nhất định tưởng, nghĩ, nhận thức ngươi, không muốn đi tìm cái này phiền toái. Chúng ta hãy tìm cái có thể trao đổi tin tức địa phương đi. Ngươi không là ưa thích nghe cố sự sao? Chính là, Ái Lị Ti lại vừa quay đầu lại, đã thấy cái kia mang theo tinh thần túc giả. Người, ma thú pháp sư không thấy nói. Vậy được rồi, lúc này Á Lan Đặc Thành tự nhiên là náo nhiệt cực kỳ. Bởi vì là đại hình trận đấu hoạt động, không ít đến từ ca Tây Lộ Á nghệ thuật biểu diễn đoàn thể đều đi tới nơi này vừa múa vừa hát. Thịnh tình biểu diễn các loại tiết mục đến hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân. Cũng có một chút Á Lan Đặc chính quyền mời tới thế giới nổi tiếng dàn nhạc. Vũ đoàn, ma thuật đoàn, xiếc thú đoàn ở chỗ này biểu diễn. Quảng trường trên, bên đường phố còn có các loại giải trí trò chơi tiết mục có thể khiến lữ khách chơi đùa hí nháo. Cũng có Á Lan Đặc thị cư dân hiện trường biểu diễn luyện kim thuật. Ái Lị Ti thấy được mấy cái này đã sớm mừng rỡ đã quên hình. Trong chốc lát chạy đến bên này nhìn. Trong chốc lát lại chạy đến bên kia ngoạn trò chơi đi. Căn bản liền đem Băng Chỉ Tà nói muốn đi tửu quán nghe ngóng tin tức sự tình quên đến chân trời đi. Băng Chỉ Tà không có biện pháp. Cũng chỉ có thể cùng hắn đông chạy tây nhìn. Bên kia, Khải Tát đang cùng bản thân tuổi trẻ xinh đẹp cô hầu gái tại vườn hoa trong hoan nhảy hí chơi đùa trò chơi. Lúc này hắn quản gia Vi Đức Lan tới. Đại nhân, Tư Khoa Lạc tới. Khải Tát vù vù thở phì phò. Khiến nữ rong dìu dắt đứng lên nói. Khiến hắn đến bức tranh phòng chờ ta đi. Là, Vi Đức Lan ngay lập tức đi. Tại nữ rong trợ giúp dưới. Thay đổi một bộ tương đối chính thức y phục đi tới hắn phủ trạch bức tranh phòng. Trống trải yên tĩnh trong đại sảnh. Một cái trang tươi đẹp vương quốc chế ngự. Hoa dâu bạc nam nhân. Chính mượn theo khung đỉnh cửa sổ thủy tinh trên chiếu xuống đến ánh mặt trời. Thưởng thức này đại sảnh trong kiện kiện nghệ thuật chân phẩm. Kỳ thật cái này đại sảnh mặc dù bị kêu là bức tranh phòng. Có lại không chỉ có chẳng qua là hội họa mà thôi. Khải Tát bài trừ lui người hầu. Cũng làm cho quản gia Vi Đức Lan đi ra ngoài. Hơn nữa đóng cửa lại. Tư Khoa Lạc quay đầu lại đến. Khải Tát đại nhân. Nghe nói ngươi đêm qua mới đến. Ta hôm nay lập tức liền chạy đến. Ôi ôi. Có chuyện gì không? Là về lần này luyện kim thuật thi đấu sự. Khải Tát hỏi. Tư Khoa Lạc nói. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ đối lần này luyện kim thuật giải đấu rất trọng thị. Trước mắt Ma Nguyệt đế quốc đang cùng Thánh Bỉ Khắc Á giao chiến. Nước ta cùng Ma Nguyệt là thân cận quốc, muốn mượn lần tranh tài này nhiều tiền dụng một số người mới giúp Ma Nguyệt đế quốc. Bệ hạ khiến ta hỏi ngươi còn có gì cần, cứ nói ra, Khải Tát cười nói, ngươi bẩm báo bệ hạ đi. Chỗ này của ta mọi chuyện đều tốt, cũng không có gì cần. Tốt lắm, Tư Khoa Lạc gật đầu. Bỗng nhiên lại nói, tọa thủ đại nhân, đế mã bên kia cùng với mã để thụy nhĩ cái khác các thuộc hạ đã đem năm nay hơn nửa năm thu thập đến hy hữu tài liệu. Lục tục vận đưa tới. Ta như trước phong tích đủ giao cho ta quản hạt ngài khắc Mỹ Tư đặc luyện chế thành phẩm trang bị sau. Chuyển giao cấp bên trong tổ chức bộ sử dụng. Bất quá lần này, đế mã không có làm đến thần chi lễ. Ta biết rõ, Khải Tát nói, Viêm Dương Thành bên kia phát sinh chuyện lớn như vậy. Hắn không lấy được thần chi lệ cũng là có thể lý giải. Ta cũng biết ngươi cùng đế mã hợp tác được không phải rất khoái trá. Chẳng qua hắn bây giờ cùng mũ hồng nhỏ dựng lên thực sự gần. Không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này trách cứ hắn. Sẽ cho chính ngươi dẫn phiền toái. Ta biết rõ đại nhân. Tư Khoa Lạc nói. Ta vừa rồi nghe lời ngươi Vi Đức Lan nói. Ma Nguyệt đế quốc công chúa Ái Lị Ti cùng trước bị truy nã ma đạo sĩ băng chỉ tà đến ngươi nơi này. Không sai. Tư Khoa Lạc nói. Tổ chức không phải một mực tại chú ý đến cái này người sao. Hơn nữa hắn còn bà. Nắm. Khố Lãng Tư Thông giết. Khải Tát nói. Tổ chức là tại chú ý cái này người không giả. Nhưng tại đây nước quá sâu. Cũng không phải ngươi nghĩ tượng loại tình huống đó. Đây là ý gì? Tư Khoa Lạc hỏi. Khải Tát nói. Ngươi không tham gia lần này hội nghị. Cũng không rõ ràng lắm. Ta bởi vì là thần tọa trực tiếp bổ nhiệm thập nhị cung. Ngự tọa hơi hơi tiết lộ một điểm thần tọa ý tứ cho ta. Tóm lại trước mắt băng chỉ tà cái này người có chút dùng. Này không thuộc về chúng ta bảo bình cung quản. Chúng ta liền không muốn làm cái này tâm. Tư Khoa Lạc lại hỏi. Chúng ta đây phải làm gì? Như thế nào đối đãi hắn? Không thế nào làm. Khải Tát nói. Hắn đến nơi này của ta. Ta liền lễ ngộ tiếp đãi hắn. Hắn muốn đi. Ta sẽ đưa hắn ly khai. Chỉ đơn giản như vậy. Khải Tát nói. Có một số việc ngươi không biết. Ta cũng không có thể nói cho ngươi biết. Nhưng có chuyện ngươi nên rất rõ ràng. Chúng ta là thập nhị cung trong duy nhất độc lập với bốn vương tọa tranh đoạt ở ngoài một cung. Chúng ta không thể bản thân cuốn vào bọn họ vòng xoáy. Tư Khoa Lạc nhìn đến Khải Tát một hồi lâu. À, ta hiểu được đại nhân. Ngươi là nói cái này người là thần tọa lợi dụng hắn để đối phó. Thần tọa đại nhân tâm lý cách nghĩ. Ngươi cùng ta làm sao có thể biết rõ. Chẳng qua có một số việc ngươi hiểu một điểm. Cũng muốn làm bộ không rõ. Biết không? Khải Tát nói. Tư Khoa Lạc cúi đầu nói. Đại nhân giáo dục phải là. Khải Tát đi lên trước. Cười cười vỗ vỗ cánh tay hắn nói. Ngươi nhi tử tại tổ chức trong làm được không tệ. Ngươi cũng phải đem ta dạy cho ngươi. Nhiều giáo giáo hắn. Đằng. Đợi. Bốn vương thất thế. Ta sẽ hướng thần tọa đại nhân tiến cử hắn. Tương lai hắn khả năng so ngươi cái này phụ thân có tác dụng nga. Đa tạ đại nhân, Tư Khoa Lạc cao hứng không dứt. Khải Tát nhìn chung quanh bản thân cất chứa danh họa nói. Nghe nói gần nhất vương tử mê lên tác lạc phỉ họa tác. Chỗ này của ta có vài bộ. Ngươi nhìn một cái đi. Chọn một bức đưa cho hắn. Chọn một bức chấn nhỏ phong tình hình ảnh cấp mọi người xem nhìn. Chẳng qua bức tranh trong có một chiếc xe hơi. Cái này liền có chút vấn đề. Chẳng qua mọi người cũng không muốn quá để ý. Chẳng qua là hình ảnh. Khiến mọi người lãnh hội một cái xứ lạ phong tình. U cách chương.